Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, hắn ta nhăn khuôn mặt mập mạp của mình lại rồi ngất trên bà lão thất thức, thức ăn này có độc. Gương mặt béo mốt của Mạc Hàn Vũ đỏ phồng lên, hắn ta khó chịu ôm bụng. Bổn vương tin tưởng người như vậy, người lại muốn hạ độc hại bổn vương. Hắn ta thật lòng tin tưởng Mạc Diệp, dù sao thì hắn ta ăn cơm ở Minh Vương phủ mấy lần, trước mặt Mạc Diệp mới yên tâm ăn. Những món này như thế, chẳng trách tên tiểu tử này không ăn, hóa ra những món này quả nhiên có vấn đề. Nhị ca đừng lo, không có độc, Mạc Diệp đứng dậy nói, nhưng là thuốc có thể khiến huynh bị liệt tạm thời. Bị liệt, Mạc Diệp lại muốn mắng hắn ta bị liệt, Mạc Hàn Vũ nhíu mày, trên trán dịn mồ hôi hột rơi xuống cái đĩa trước mặt. Trong đĩa là cái đùi gà hắn ta vừa cắn một nửa, trên đó còn nhỏ mồ hôi, thật đáng tiếc. Mạc Hàn Vũ thầm nghĩ, hắn ta nghiến răng nhìn Mạc Diệp. Nếu đã làm toàn thân ta tê liệt vậy tại sao ta lại thấy đau bụng không ngớt? Mấy hôm trước ta lấy thuốc này từ chỗ Ninh Nhi đó. Mạc Diệp thành thật nói, huynh cũng biết Ninh Nhi rảnh rỗi không có gì làm nên thích tự mình bào chế thuốc. Chắc hẳn thuốc này trừ tác dụng khiến toàn thân huynh tê liệt ra còn có tác dụng gì đó nữa. Nghe quên những lời của Vân Quán Ninh, Mạc Diệp cũng mở miệng nói một tràng. Mạc Hàn Vũ đau đớn nghiến răng chịu đựng. Chết tiệt, hình như lão tử bị tiêu chảy rồi, ta muốn đến nhà xí. Đi đi, Mạc Diệp để hắn tùy ý, toàn thân lão tử bị tê liệt rồi, đi thế nào? Mạc Hàn Vũ đau khổ bắt đầu lẩm bẩm, khổ thân như Mạc đành phải lập tức công Mạc Hàn Vũ đưa vào nhà xí, rất nhanh trong nhà xí phát ra một tràn âm thanh cùng với một làn hương khó tả. Mạc Hàn Vũ lùi lại vài bước tập trung nín thở. Mạc Hàn Vũ rất nhanh đã được như Mạc cống ra ngoài. Cả người hắn ta sụi lơ không có sức lực nhưng khắp người lại bị tê cứng. Hiện tượng mâu thuẫn như vậy kết hợp với nhau chỉ khiến người ta không nhịn được bật. Cười, nhị ca chỉ cần huynh giao chứng của tam ca cho bổn vương sẽ đưa thuốc giải cho huynh. Mạc Diệp khoanh hai tay tựa vào cột, thì ra người làm vậy với bổn vương là vì muốn lấy chứng cứ của lão tam. Lão thất à lão thất sao người lại độc ác như vậy chứ? Bổn vương là nhị ca của người đó, Mạc Hàn Vũ thở hổn hển. Bổn vương còn chưa bắt đầu tranh giành nữa đó. Mạc Diệp ung dung bật cười đáp, Mạc Hàn Vũ, như vậy còn không phải tranh giành thủ đoạn của bổn vương, có lẽ nhị ca cũng biết. Nếu bổn vương muốn tranh giành thật, hắn còn chưa nói xong, Mạc Hàn Vũ đã thay đổi sắc mặt gọi liên tục. Như Mạc mau mau mau, mau dìu bổn vương vào trong. Bị giày vò hết lần này đến lần khác, hắn ta dứt khoát ngồi trên bệ xí không chịu đứng dậy nữa. Lão thất có chuyện gì người cứ nói ở đây là được. Chỉ cần người không ngại thối, vẻ mặt như Mặc giống như bị táo bón đứng trước cửa thầm nghĩ đây sẽ là lần thương lượng nồng nặc mùi hương. Mạc Diệp đã nín thở từ lâu, đương nhiên sẽ không ngửi thấy mùi gì. Giao chứng cứ ra đây, được, Mạc Hàn Vũ dứt khoát đồng ý, vừa rồi Mạc Diệp nói rất đúng thủ đoạn của Mạc Diệp. Hắn ta đã được mở mang tầm mắt rồi, nếu không thì cho dù Mạc Diệp không ra tay, sợ là Vân Quán Ninh cũng sẽ ra trận thay phụ quân. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị hành hạ tàn nhẫn hơn lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản lĩnh hành hạ người khác của nhà đầu thổi đó, Mạc Hàn Vũ càng nghĩ càng thấy tự tin hơn. Mạc Hàn Vũ uể oải nói, người bảo như Mạc đến thư phòng vương phủ đi. Ở trong tủ ngăn kéo thứ hai, có một bức thư, đó là thư tay của lão tam, bổn vương hất tay trên của hắn. Ngoài ra chỉ có thể bảo đại tráng ra mặt làm chứng. Đại tráng là một tên lính trong ngũ quân doanh. Tên lính đã phản bội Mạc Hồi Phong âm thầm làm việc cho Mạc Hàn Vũ. Hết rồi, Mạc Diệp nhướng mày, hết rồi, cách chương.